Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1528, ma tộc bại lui. Tuyết nữ như có điều suy nghĩ nhìn Tô Dương liếc một chút. Hỏi, người chừng nào thì cùng với nàng vạch cạch phía trên? Tô Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, không cần nói khó nghe như vậy nha. Nàng thế nhưng là ta phát triển ra đến nội tuyến. Tuyết nữ nói, cái này không có quan hệ gì với ta. Đã ngươi nói không giết cái kia thì không giết. Tô Dương cười nói, vạn yêu vương hùng quân cùng mặt khác hai cái ma tộc hộ pháp ngược lại là có thể giết. Có điều đến để ta tới xử lý. Ngươi đem bọn nó đánh thành trọng thương là được. Tuyết nữ nói, ta hiện tại liền đi đem bọn hắn bắt tới. Tô Dương gật đầu, tuyết nữ lách mình rời đi. Tô Dương ngồi tại ma long trên lưng, nhìn lấy địa tạng vương cùng thú thần ở giữa quyết đấu. Thú thần đã sớm cảm ứng được Tô Dương tuyết nữ đến. Riêng là tuyết nữ gây áp lực cho hắn thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hắn vô cùng lo lắng tuyết nữ hội đối với mình ra tay. Thực nhìn đến tuyết nữ đi tới nơi này hắn thì dự đoán đến kết cục. Ma tộc bên kia khẳng định là bại. Cái gì cẩu thí ma tộc, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thú thần hiện tại hối hận chết. Sớm biết có thể như vậy, lúc trước thì không cần phải liên thủ với ma tộc. Hiện tại tốt, ma tộc đại quân bại lui, mà chính mình lại ngay cả lui địa phương đều không có. Nếu là trốn về ma thú sơn mạch, tinh linh tộc nhất định sẽ thừa thế truy kích. Xà cơ, chúng ta rút lui, không thể tiếp tục đánh xuống. Mình bây giờ đã thụ thương, nếu là tiếp tục đánh xuống, nói không chừng ngay cả mình đều sẽ cắm ở chỗ này. Thú thần hô một tiếng về sau liền rút lui. Xà cơ cũng muốn trốn, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Nàng dù sao chỉ có thần cấp tu vi. Thú thần muốn chạy trốn địa tạng vương không làm gì được hắn. Có thể xà cơ muốn chạy trốn. Địa tạng vương tựa như là bắt con gà con đồng dạng dùng linh lực quyền đầu níu lại xà cơ. Chảy Tô đại nhân cứu ta. Đại nhân cứu ta. Xà cơ thất kinh địa kêu lên. Tô Dương ngồi cưỡi huyết diễm thánh ma long bay qua. Cười nói. Bồ Tát, thả nàng a. Nàng là ta tại bên trong dãy núi ma thú nên, lần này nếu là không có nàng, ta cũng sẽ không được đến nhiều như vậy hữu dụng tin tức. Há, nguyên lai là người một nhà, địa tạng vương vội vàng buông ra xà cơ, hướng hợp tay thi lễ, nói, đắc tội, không, không có việc gì, xà cơ một mặt sợ hãi, đồng thời lại vô cùng may mắn. Còn tốt chính mình đã sớm chuẩn bị. Không phải vậy lần này thì thật muốn nuốt hận nơi này. Tô Dương cười cười. Bay đến xà cơ bên người đem kéo đến trong lồng ngực của mình. Sau đó nhìn về phía địa tạng vương. Vừa cười vừa nói. Bồ Tát, quỷ ngẫu bây giờ đang ở Thiên Thủy Thành. Ngươi có thể đi chỗ đó gặp nàng. Tốt, ta cái này đi. Địa tạng vương rời đi. Xà cơ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, hít sâu một hơi nói, đại nhân, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, nô gia lần này coi như thật tai kiếp khó thoát. Tô Dương cười nói, đây là ngươi lựa chọn không phải sao? Có nhân tất có quả, ngươi đã lựa chọn đem thân thể giao cho ta, ta liền sẽ không để ngươi ra chuyện. Xà cơ tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân nam nhân một miệng. Kích động nói, đại nhân, nô gia về sau sẽ không bao giờ lại có hai lòng. Cả một đời đều là đại nhân nữ nhân. Tô Dương cười ha ha một tiếng, cúi đầu hôn nàng một miệng nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Dương mang theo xà cơ đi tinh linh hoàng thành. Sau đó yên tĩnh chờ đợi tuyết nữ tin tức. Đêm tối buông xuống thời điểm, tuyết nữ trở về. Nàng đem một đầu đại hùng bỏ vào tinh linh tộc trong hoàng cung trên diễn võ trường. Sau đó đối với ta Tô Dương nói ra. A Dương, ma tộc mấy tên kia sử dụng truyền tống ngọc giản chạy trốn. Vạn Yêu Vương đã sớm thoát đi chiến trường. Không biết tung tích, chỗ lấy cuối cùng chỉ bắt một đầu gấu tới. Hùng Quân, ma thú sơn mạch bốn đại thủ lĩnh một trong, bây giờ bị đánh gần chết, bị Tuyết Nữ bắt sống. Xà Cơ đột nhiên có chút tim đập nhanh, bởi vì nàng đã phỏng đoán đến Hùng Quân xuống tràng. Tô Dương chậm rãi đi lên trước, vừa cười vừa nói, có thể bắt đến một cái đã rất không tệ. Hắn đi đến Hùng Quân phụ cận, vừa cười vừa nói, ta không có ý định để ngươi thần phục, như thế rất phiền phức, mà lại ta cũng vô pháp cam đoan ngươi sẽ không phản bội ta. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn giết chết ngươi. Cái này là các ngươi xuống tay với tinh linh tộc đại giới. Hùng Quân lòng như cho nguội. Tô Dương không có động thủ, mà chính là đem Hoàng Trinh triệu hoán đến bên cạnh mình. Lão Hoàng, đầu này đại hùng giao cho ngươi xử lý. Đa tạ tướng quân. Hoàng Trinh đại hỉ, đem đầu này đại hùng mang xuống đi. Tốt, mặt tướng cáo lui. Hoàng Thành đem trọng thương ngã gục Hùng Quân mang xuống. Lần này chiến tranh lấy tinh linh tộc thắng lợi mà kết thúc. Nhưng Tô Dương trả giá đắt cũng không nhỏ. Hoàng Trinh xuất lĩnh 100 vạn đại quân trên cơ bản toàn bộ bỏ mình. Sau đó còn muốn bổ huyết cho một đám người chơi chi tiêu cùng khổ cực phí. Hắn lần này hết thảy tổn thất 20 triệu kim tệ khoảng cách. Đây là một trận thiêu 40 triệu kim tệ chiến tranh, tương đương với 4 tỷ hoa hạ tệ. Chiến tranh liền phải đốt tiền. Lần này chiến tranh từ ma tộc cùng ma thú khởi xướng. Nhân tộc đếm 100 vạn đại quân tham dự thủ thành chiến tranh. Hết thảy tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Như thế hồng đại chiến tranh tuyệt đối là thiên mệnh mở phục đến nay lần thứ nhất. Đến mức truyền hình truyền thông đều tại toàn bộ hành trình trực tiếp. Dân chúng chú ý độ phi thường cao. Tất cả người chơi đối Tô Dương lần này chiến tranh thủ bút biểu thị bội phục. Có người tính toán qua chiến tranh tổn thất. Dạng này chiến tranh cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể phát động. Không chỉ cần phải hao phí đại lượng tiền tài, còn phải có to lớn quan hệ mạng lưới. Tô Dương có thể mời đến nhiều như vậy thần cấp cường giả, siêu thần cấp cường giả giúp đỡ. Nhưng hắn người chơi liền không có mặt mũi này. Hùng Quân chết, Xà Cơ tâm lý vô cùng bất an. Nàng và Tô Dương cảm tình cũng không bền chắc. Có cái lo lắng này cũng là chuyện đương nhiên. Nàng biết, nếu như không phải mình cùng Tô Dương có cái kia trọng quan hệ, chính mình xuống tràng chỉ sợ cũng phải giống như Hùng Quân. Bất quá bất kể như thế nào, mình rốt cuộc vẫn là sống sót. Cảnh ban đêm dần dần sâu, mọi người ào ào rời đi. Tô Dương lưu tại Tinh Linh Hoàng Cung, trong phòng tràn ngập Elizabeth trên thân nữ nhi ra hương khí, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Trước mắt mỹ nhân có một loại khó có thể hình dung mỹ. Khuôn mặt hình dáng, điêu luyện sắc sảo, tinh xảo đến không thể bắt bẻ. A chuyển yêu kiều, tư thái duyên dáng yêu kiều, tư thái yêu nhã, cái kia kim sắc xinh đẹp váy bào bao vây lấy nàng căng đầy bộ ngực, đem mỹ miều thân thể đường cong bày ra hoàn toàn, eo nhỏ yêu kiều, cực kỳ vừa nắm, hơi mỏng bào phục phía dưới da thịt đầu cho Tô Dương một cỗ hơi lạnh cảm giác tốt đẹp. Trắng như tuyết da thịt giống như óng ánh trắng noãn dương chi bạch ngọc ngưng tụ mà thành. Vòng eo tinh tế, như là cành liễu một dạng mềm mại. Tô Dương ngưng mắt nhìn nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt. Ánh mắt lướt qua cái kia đỏ tươi nhỏ nhắn môi. Đối lên cặp kia xanh thẳm mắt to lúc. Đột nhiên cảm thấy thật là cao hứng. Vì tinh linh tộc hao phí vài tỷ hiện tại giống như hồ đã được đến hồi báo. A Dương tương đương, Elizabeth quay đầu đi, mang theo một chút ngượng ngùng nói, ngươi nhìn như vậy lấy người ta làm gì? Tô Dương cười nói, bởi vì Elizabeth nhìn rất đẹp a, cho nên ta mới muốn một mực nhìn lấy ngươi. Elizabeth lấy dũng khí nhìn về phía trước người nam, nhân, rất nghiêm túc nói, A Dương, ta thích ngươi, chân thực rất thích ngươi, ta biết. Tô Dương thân thủ đem Elizabeth ôm vào trong ngực, lấy tay nhẹ vỗ về nàng mềm mại kim sắc mái tóc. Vừa cười vừa nói, ta biết Elizabeth tâm ý. Đúng, ngươi còn không có ngưng tụ linh thể sao? Còn không có, Elizabeth nhỏ giọng nói ra. Trong khoảng thời gian này một mực tại bận bịu đối phó ma tộc cùng ma thú sự tình. Không có đi quản linh thể sự tình. Tô Dương cười nói, vậy bây giờ có thời gian, người mau chóng ngưng tụ linh thể. Đến thời điểm tới nhà của ta, ta dạy cho ngươi tu luyện. Elizabeth gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đều nghe ngươi. Tô Dương cười cười. Elizabeth ôn nhu tính cách tuyệt đối là hiền thê lương mẫu tuyệt hảo nhân tuyển. Tuy nhiên làm cấp trên rất miễn cưỡng, nhưng Tô Dương rất ưa thích. Hắn mặt mỉm cười, đem bàn tay đến mỹ nhân bên hông, đem đai lưng nhẹ nhàng kéo ra. Elizabeth nhìn thấy nam nhân cử động, trong lòng ngượng ngùng càng sâu, lại là không có phản kháng. Tùy ý nam nhân tùy ý hành động. Váy bào trượt xuống, rơi xuống mặt đất, ngay sau đó Tô Dương lại đem Elizabeth bên trong áo lót cởi xuống. Một đôi trắng như tuyết tròn cong to lớn sự vật nhất thời bày biện ra tới. Elizabeth nhắm mắt lại, thân thể hơi hơi phát đấu. Tô Dương chịu không được bực này dụ hoặc, lấy tốc độ nhanh nhất cởi xuống trên người mình y phục. Thân thủ đem Elizabeth ôm đến trong ngực. Tinh linh nữ hoàng đầy mặt đỏ ửng mị nhãn như tơ. Thân thủ ôm lấy Tô Dương cổ, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, một đầu như thác nước kim sắc mái tóc tản ra. Cái kia hoàn mỹ cong tư thái bày ra hoàn toàn, tùy ý chính mình nam nhân toàn bộ đầu đều giấu ở chính mình bộ ngực ở giữa. Tô Dương được như nguyện, rốt cục được đến tinh linh nữ hoàng sạch sẽ thân thể. Không có bất kỳ cái gì ép buộc ý tứ. Tinh linh nữ hoàng là chủ động hiến thân. Tinh linh tộc sự tình tạm thời là có thể có một kết thúc. Trong trận chiến đấu này, Tô Dương kiến thức đến ma tộc cường đại. Vẻn vẹn xuất động một vị ma tôn thiếu chút nữa diệt tinh linh tộc. Nếu là bốn vị ma tôn đều tới, vậy còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ thế công? Huống chi còn có cái kia thần bí thiên ma. Cho nên nói, Tô Dương hiện tại chỗ có được lực lượng còn chưa đủ. Bất quá giá trị phải cao hứng là Địa Tạng Vương cùng thần thú đế thính cũng tại Lưu Tô Thành ở lại. Cứ như vậy, Lưu Tô Thành lực lượng thủ vệ thì càng thêm cường đại. Tô Dương đem mới được đến trí tuệ trái cây cho quỷ mẫu. Sau đó còn giúp quỷ mẫu đổi lấy linh thể. Elizabeth cũng đổi lấy linh thể. Nàng và quỷ mẫu hai cái cùng đi đến Tô gia, xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Quỷ mẫu phục dụng trí tuệ trái cây về sau nắm giữ đỉnh cấp trí năng. Elizabeth thân là siêu thần cấp cường giả cũng là đỉnh cấp trí năng. Các nàng trong não vực trí năng khối Rubik giải trừ chỗ có hạn chế. Chỉ có dạng này mới có thể thật tốt tu luyện. Đương nhiên rồi, cái này không thể rời bỏ Tô Dương trợ giúp. Elizabeth cùng quỷ mẫu đến nhà về sau, Tô Dương lập tức hao phí linh lực thay các nàng cải tạo linh thể, lấy làm cho các nàng thân thể biến đến càng thêm hoàn mỹ. Thời gian bất chi bất giác thì đi vào tháng 8, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Bất quá còn tốt, Lưu Tô Thành bốn mùa như mùa xuân, cho dù là tại mùa hè cũng không cảm thấy làm sao nóng bức. Đương nhiên, nơi này nữ nhân một năm bốn mùa cách ăn mặc đều rất thời thượng, mặc lấy đều tương đương chi mát lạnh. Đầu tháng 8, Tô gia có hỷ sự buông xuống. Tốn thời gian một năm, Tô gia trang viên rốt cục triệt để làm xong. Trang viên chiếm diện tích hơn 200 mẫu, kiến trúc tuân theo thời trung cổ châu Âu phong cách, tháp nhọn, mái vòm, trung tâm nhất là một tòa thành bảo. Tất cả kiến trúc đều là màu trắng tài liệu xây dựng mà thành. Đường cũng là màu trắng. Trang viên nội bộ muôn hồng nghìn tía phồn hoa như gấm. Xanh sạch hóa công tác cũng làm phi thường hoàn mỹ. Hòn non bộ nước chảy suối phun. có thể nói là không thiếu gì cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.